bà chị xinh đẹp ký hợp đồng với tôi đi. Chương 8, Mà Kỳ Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tử Tuyết trở lại trong trang phục mới, váy dài màu đen, tà váy xẻ từ trên đùi xuống làm lộ ra làn da trắng nõn của cô, phía trên có hai cái dây nhỏ buộc ở sau cổ, mái tóc màu vàng đồng được đổi thành rượi đỏ hơi xoăn xõa đằng sau che đi phần lưng bị lộ ở phía sau. Bộ đồ này trông khá sexy nhưng cũng không làm mất đi dáng vẻ cao sang quyền quý của cô. Có gì à mà sao mọi người cứ nhìn tôi như UFO vậy? Hàn Tử Tuyết lên tiếng kéo tất cả những người đàn ông trong trường quay về hiện thực. Hàn tiểu thư, tôi không ngờ cô lại xinh đẹp hơn mức bình thường thế này. Khương Đình lên tiếng, mọi người cứ nói quá, nhờ cô hạ đây nên tôi mới đờ si như vậy đó. Hàn Tử Tuyết cười trừ, được rồi, làm việc đờ si chưa? Trương Hàn lên tiếng, hôm nay tôi sẽ trực tiếp giám sát công việc của mọi người. Trương Hàn đứng dậy đi về phía Khương Đình và đạo diễn. Đã nghe chưa, làm việc đi. Đạo diễn nói lớn, mọi người vào vị trí của mình. Hàn Tử Tuyết liếc hắn một cái như muốn nói, đồ phá đám, rồi cũng vị trí của mình. Sau khi nhận đờ si ánh mắt của cô thì hắn nở nụ cười khiến Khương Đình và đạo diễn cảm thấy nổi da gà. Hàn tiểu thư, cô gặp bạn diễn của mình rồi chứ? Đạo diễn hỏi, à chưa, mà lần sau mọi người cứ gọi tôi là Tử Tuyết là đờ si rồi. Ô thật xin lỗi, tôi là Mạc Kỳ Vân, cứ gọi tôi là Kỳ Vân, Tử Tuyết. Người đàn ông cao lớn đi đến gần đưa tay như muốn bắt tay versus cô. Chào anh là bạn diễn versus tôi hả? Cô bắt lấy tay Mạc Kỳ Vân hỏi. Mạc Kỳ Vân nở nụ cười với cô. Mạc Kỳ Vân, Trương Hàn hét lớn. Ồ, lâu rồi không gặp Trương Hàn. Mạc Kỳ Vân buông tay cô ra đi đến chỗ Trương Hàn rồi ôm hắn một cái. Sao cậu lại ở đây? Hắn đẩy Mạc Kỳ Vân ra rồi hỏi. Ở đây đóng quảng cáo chứ làm gì? Hỏi ngu, cô, vì sao lại đóng quảng cáo của công ty tớ? À, hai hôm trước vừa xuống sân bay thì The City là Hàn Tử Tuyết đã từ Mỹ trở về và đồng ý đóng quảng cáo của công ty cậu nhưng lại thiếu nam diễn cho nên tớ đi đóng. Mà Kỳ Vân ghé vào tai Trương Hàn rồi nói nốt, tớ thật sự rất thích Hàn Tử Tuyết nên quảng cáo này sẽ là sự bắt đầu cho mối quan hệ giữa tớ và cô ấy. Nếu cậu có thích cô ấy thì cậu nên cẩn thận, không là tớ sẽ giành cô ấy khỏi cậu đấy. Nói xong Mạc Kỳ Vân đi tới chỗ Hàn Tử Tuyết, sau khi tiêu hóa xong lời nói của Mạc Kỳ Vân hắn quay sang hỏi Khương Đình với ánh mắt như muốn giết người. Sao cậu không nói cho tôi biết nam diễm là cậu ta hả? Nhận được ánh mắt giết người của Trương Hàn, Khương Đình ấp úng trả lời. Đã ghi rõ trong tài liệu mà tôi đưa cho chủ tịch rồi mà. Chết tiệt, hắn thầm rủa một tiếng rồi bỏ ra ngoài, thấy hắn bỏ đi Mạc Kỳ Vân nhếch môi cười một cái. Có gì sao Kỳ Vân? Hàn Tử Tuyết hỏi, không có gì, mà chị hơn tuổi tôi mà, chúng ta gọi nhau là chị em nha. Lộ rồi, mà tôi già vậy sao? Mặt cô ủy khuất nhìn Mạc Kỳ Vân, cô đâu, tôi cô có ý như vậy, mà là tôi đọc trên mạng. Mạc Kỳ Vân cuống quýt giải thích, ha, tôi đùa cậu thôi, cậu với Trương Hàn và Vương Kình Huy là bạn thân hả? Cô hỏi, cũng cô Hàn, Trương Hàn với Vương Kình Huy là bạn từ nhỏ, còn tôi gặp hai tên đó lúc cấp 3. Ồ, vậy à, nè, hai người xong chưa? Mọi người đợi hơi lâu rồi à nha? Đạo diễn lên tiếng, xin lỗi, chúng tôi nói chuyện hơi lâu. Cô cười cười, tôi nói vậy thôi, đâu cần căng thẳng như vậy chứ? Đạo diễn cười, chúng ta bắt đầu thôi. Mọi người bắt đầu đóng lần một, cách chương.